Vâng, đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio. Rất vui đồng hành cùng mọi người đến phần chính của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Và không làm lỡ dở thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng theo dõi tiếp theo nhé. Chương 46. Xe thần mặt trời ngoặt một cái chạy về phía không trung phương xa, chỉ để lại hai dải ánh vàng rực rỡ. Kim giáp thiên thần ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai dải màu vàng kia thì nói với giọng cực kỳ khoe khoang: thế nào, có phải cực kỳ có thể diễn không? Trì Như không có cách nào với vị thiên thần không có bằng lái này, phối hợp gật đầu. Tốc độ hiện tại của xe thần mặt trời không quá nhanh, thậm chí thật sự có tí cảm giác hóng gió. Gió mát lạnh thổi qua mặt, Trì Như vén tóc ra sau tay. Gần đây thiên thần rất bận à? Kim giáp thiên thần nói: còn không phải à, mỗi ngày mở hộp cũng không biết mở cái con mẹ, à mở cái quái gì. Để ta nói thì dứt khoát vọt vào diệt sạch quỷ vực đi, làm gì mà cứ lo trước lo sau. Trì Nhớ cười cười: quỷ vực không có thấy ánh mặt trời, độc chướng lại nhiều như vậy. Xe ngựa bỗng nhiên giảm tốc độ, Kim giáp thiên thần quay đầu nhìn nàng. Trì Nhớ cũng thấy ra kỳ lạ, nàng biết quỷ vực tràn ngập độc chướng cũng không lạ, nhưng trước nay chưa từng có ai nói với nàng quỷ vực không có ánh mặt trời. Sao nàng biết bên trong không có thấy ánh mặt trời nhỉ? Cũng may Kim giáp thiên thần không theo đuổi đến cùng, nếu không thì Trì Nhớ cũng không biết trả lời như thế nào. Quỷ vực đầy ánh mặt trời, sao lại không thấy ánh mặt trời chứ? Sau khi mà Kim giáp thiên thần nghẹn ra một câu này, nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên ta phải nắm thanh quyền đập vào lòng bàn tay trái. Ta đã biết, chắc chắn là gần đây ngài quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Thế thì chúng ta đi một vòng lớn quanh Nam Thiên Môn, vứt hết phiền não ra sau đầu đi. Trì Như đang muốn nói Nam Thiên Môn là đường chính giao thông, không tiện đến đó dương quay, nhưng một khi mà Kim giáp thiên thần đã quyết định, nào còn có chỗ cho nàng nói chuyện. Trong khoảnh khắc, xe thần mặt trời tăng tốc đến cực hạn, gào thét chạy về phía điểm đích. Gió vốn mềm nhẹ lập tức hung ác quất vào mặt của nàng gây đau đớn. Trong tiếng gió phù phù, tiếng cười sang sảng hỗn loạn của Kim giáp thiên thần, Trì Như nghĩ hay là sau lần này nàng cũng cho hắn vào sổ đen giống như là những thiên thần khác thôi. Hôm nay xe thần mặt trời có lẽ đã được ăn no, lực lượng rất đủ dùng, chạy một vòng xong còn chưa hết, không chờ Kim giáp thiên thần hạ chỉ thị đã lo tự mình càng chạy thì càng lệch, rời xa hướng Nam Thiên Môn, dường như là muốn chở người trên xe thẳng đến Tây Thiên. Nếu trên ghế sau đổi thành người khác chắc chắn đã lớn tiếng rít gào dừng xe, nhưng Trì Như chỉ coi như là Kim giáp thiên thần muốn đi phòng nữa nên là không lên tiếng. Đối với nàng mà nói, tuy tốc độ xe ngựa này nhanh, chạy lại cũng rất vững, nếu thích ứng cũng hoàn toàn không có cảm thấy khó chịu. Mà biến cố xảy ra trong nháy mắt đó, tuy rằng Kim giáp thiên thần làm việc thì rất là điên cuồng, nhưng thật ra rất có tự chủ. Hắn cảm thấy nếu còn chạy tiếp thì có khi mình sẽ sai xe, ở trước mặt của Trì Nhớ mất mặt quá thì không tốt, bèn một vừa hai phải kéo dây cương. Dây cương này phải thao túng dựa vào pháp lực, nếu dùng quá sức mà kéo thì có khả năng sẽ làm cho thần câu bị thương, cho nên Kim giáp thiên thần chỉ kéo hai cái điểm đến là dừng. Nhưng ai biết hôm nay mấy con ngựa này lại cứng đầu như lừa, không chịu dừng lại, đôi chân chạy như bay, ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng, cả người vậy mà bốc lên ngọn lửa nhỏ màu vàng kim. Kim giáp thiên thần mặc áo giáp, suýt nữa thì bị nó làm nóng thành gà ăn mày. Sau khi mà khó khăn tránh thoát, nhớ tới trên ghế sau còn ngồi một người, trong lòng trầm xuống, lập tức hô một tiếng: không tốt. Hắn không rảnh lo thần câu chạy như bay, nhảy lên muốn kéo Trì Nhớ. Mà khi mà hắn thấy rõ cảnh tượng phía sau, lại ngây ngẩn cả người. Ngay giây phút ánh lửa bốc lên kia, mũi chân của Trì Nhớ chĩa xuống đất, bay ngược về phía sau một bước, vững vàng đứng ở trên ghế giữa xe ngựa. Một tay nàng túm chặt dây cương, hai con ngựa lập tức phát ra tiếng hí vang, không chạy tiếp nữa. Ở dưới chân của nàng, ngọn lửa đã nối thành một khoảng, sau lưng nàng là phần ánh sáng vàng. Ánh vàng không ngừng nhảy ra ngọn lửa màu đỏ, ánh lửa từng chút nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nét mặt của nàng mang theo vẻ kiên nghị và quả quyết quen thuộc đã lâu rồi không gặp. Kim giáp thiên thần sững sờ ở giữa không trung, sau một lúc lâu mới lên tiếng: tướng quân. Thất thần mà làm gì, nắm chặt cái của ngươi đi, Trì Như thét ra lệnh. Xe thần mặt trời này có tổng cộng 3 dây cương, không biết khi nào Trì Nhớ đã chợp được 2 dây, còn thừa là 1 dây còn nắm lỏng ở trong tay của hắn. Kim giáp tiên thần hồi hồn, lập tức vận đủ pháp lực, dây cương lập tức buộc chặt. Vào lúc này cũng không có quan tâm được là ngựa có thể bị thương hay không, hai người hợp lực kéo lại, ba con ngựa mất khống chế dần dần ngừng lại. Trì Nhớ xoay người xuống từ ghế dựa để kiểm tra vết thương của ngựa. Giọng của kim giáp tiên thần trước giờ lạnh lót, giờ phút này như là tiểu tức phụ bị giận dỗi, hức hức nói: Trì Nhớ, ngài không có bị thương chứ? Trì Nhớ lắc đầu: Chúng nó cũng không bị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim giáp tiên thần khẽ thở phào: Vậy vừa rồi ngài không biết rằng ba dây cương kia không phải là tùy tiện mà có thể kéo được. Thần tiên có giá trị võ lực tương đối thấp, giống như là Nguyệt lão, đừng nói là túm chặt ngựa nổi điên, dù là lái xe bình thường cũng quá sức. Nhưng vừa rồi Trì Nhớ mất đi pháp lực đã lâu, lại nhẹ nhàng có thể giữ chặt, còn có anh khí giữa mày, đã lâu mới thấy kia dường như là đang nói cho hắn vị võ thần đại nhân trăm năm trước kia đã trở lại. Nhưng như vậy không hợp với lẽ thường. Trì Nhớ vỗ vỗ đầu ngựa, con ngựa to lớn cao 8 thước kia vậy mà cam tâm tình nguyện cúi người xuống, đưa đầu to đến trước mặt của nàng, dáng vẻ ngoan ngoãn. Nàng nói: Ngươi không cần để ý, ta chỉ có sức lực khá lớn bẩm sinh mà thôi. Trì Nhớ trở lại điện Nguyệt lão, chào hỏi một lượt Nguyệt lão và Tiểu Hồng Nương rồi về thiên điện của mình. May mắn vừa rồi xảy ra chuyện không ở gần Nam Thiên Môn, mà là ở Tây Môn hẻo lánh hoang vắng, cho nên tin tức cũng không có truyền ra. Trì Nhớ có nhiều thời gian suy xét rõ ràng hơn, để tránh có người nghe tin chạy đến lại rót thuốc lúa cho nàng. Hiện giờ thì nàng gần như là đã có thể xác định tất cả thần tiên ở thiên giới đều biết nàng là ai, lại đã hẹn nhau không nói cho nàng. Nếu không, khi mà Nguyệt lão nhắc tới quá khứ của nàng sẽ không mấy phen che lấp ậm ừ. Tiểu Hồng Nương sẽ không biết rõ ràng là tiểu tiên bé nhỏ không đáng kể còn cung kính với nàng. Còn có một tiếng tướng quân vừa rồi của kim giáp thiên thần, cùng với nàng cố ý nói chuyện với giọng điệu không có tôn kính hắn, đối phương lại không lấy làm lạ tí gì. Đổi thành trước kia, Trì Nhớ sẽ cảm thấy người khác thật sự không biết cũng được, không chịu nói đến cũng thế, đều có lý do của họ. Nàng mất trí nhớ lâu như vậy, thiên đình vận chuyển không loạn chút nào, có thể thấy được là trước kia nàng không phải là một nhân vật quan trọng. Như vậy thuận theo ý của bọn họ, mình vui vẻ là được. Nhưng hôm nay nàng đã quyết định làm rõ nguồn gốc của mình, thì không bao giờ có thể mơ mơ màng màng hồ đồ được. Trì Nhớ ngồi ở án thư, lấy ra một tờ giấy, ngồi bút chấm mực viết xuống 2 chữ tướng quân. Kim giáp thiên thần đã xưng nàng là tướng quân, như vậy nói lên quá khứ có lẽ nàng là vị võ thần, hơn nữa còn là loại có tiếng nói không nhỏ. Ngẫm nghĩ, nàng lại viết xuống 100 năm trước. Tiếp đó nàng viết Nguyệt lão, Tiểu Hồng Nương, Lê Liễu Phong. Sau đó nàng phát hiện suy nghĩ của mình bị tắt. Ngòi bút nhỏ dọc mực nước rất là nhanh loang ra trên giấy tuyên thành. Quả nhiên đầu óc gió lốc đánh thức ký ức đại pháp của Văn Khúc Tinh không có thích hợp với nàng. À, có lẽ thích hợp với Lê Liễu Phong. Trong nháy mắt, Trì Nhớ muốn đi hỏi Lê Liễu Phong, nhưng nàng lập tức phủ quyết. Nếu 100 năm trước nàng có thể là tướng quân như vậy, lúc hai giới tiên minh bắt tay đối phó với quỷ vực, rất có thể nàng có quen Lê Liễu Phong. Nhưng hiện tại Lê Liễu Phong lại không nói đến nửa chữ, có thể thấy được là trên chuyện giấu giếm thân phận nàng, lập trường của hắn và các thần tiên thiên giới là nhất trí. Nàng không cho rằng bọn họ sẽ hại nàng, nhưng vì sao bọn họ không chịu nói cho nàng chân tướng? Ta biết. Đột nhiên trong đầu của nàng vang lên một giọng dễ nghe, thậm chí có vài phần quen thuộc. Chẳng qua truyền đến trong điện trống trỏng thì có loại cảm giác quỷ vị âm trầm. Trì Nhớ nhíu mày nói, ngươi là ai? Nữ hài kia cười khanh khách, tiếng cười im tai như là chuông bạc. Nàng nói, quan trọng không phải là ta là cái gì, mà là ta có thể cho mang đến cho ngươi cái gì. Trì Nhớ càng nhăn chặt mày, trực giác người tới không có ý tốt. Ha, không cần phòng bị nhìn ta như vậy, ta rất là vô tội. Thật ra ta là người tốt, giọng của nữ kia nói. Lúc mà nàng mới nói chuyện thì âm thanh có vẻ mờ mịt bay bay, rất thần bí. Nghe nhiều sẽ phát hiện thật ra thì giọng nàng vẫn lộ ra vẻ trẻ con, tuổi hẳn là không lớn, có có lẽ còn nhỏ hơn Trì Nhữ một ít. Trì Nhữ nói theo: ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Thế thì nhiều lắm. Giọng cô bé kia càng ngày thì càng kéo dài, dường như là đang câu ai ăn uống. Nhưng khi mà Trì Nhữ dường như là rất có kiên nhẫn, cũng không hỏi theo. Vì thế nàng chỉ đành tự mình hắn giọng nói: ví dụ như ký ức của ngươi đã mất 100 năm trước, ví như hai giới tiên minh lại muốn làm gì? Lại ví dụ như là giờ phút này Lê Liễu Phong đang làm gì? Nhận thấy Trì Nhữ không vui, cô nhóc kia lại vội vàng nói: Ta nói giỡn, được rồi, ta không có giả thần giả quỷ nữa. Dứt lời, không trung dần dần xuất hiện ánh đỏ, tiếp đó ánh đỏ càng ngày thì càng nhiều, theo một phương hướng chậm rãi xoay tròn, cuối cùng từng quần sáng hội tụ thành đồ án một con cá. Đây chỉ là ảo ảnh, xem tạm đi, hiện tại ta yếu lắm. Con cá kia nói: ngươi có thể gọi ta là Hồng Lý. Cho dù lời nàng sắp nói là thật hay giả, nghe một chút sẽ không có tổn thất gì. Vì thế Trì Nhữ nói: ta muốn biết ký ức quá khứ. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi sẽ hoài nghi một phen đấy, thế này quá dứt khoát mà. Miệng của Hồng Lý nói, nhưng cũng là phái hành động, cái đuôi phun lên không trung. Trong thiên điện lập tức xuất hiện một cảnh như này. Có nữ hài đứng thẳng đưa lưng về phía Trì Nhữ. Nàng mặc một thân giáp đen, tóc dài đen nhánh như mực buộc cao, trụ đến sau eo, cả người có vẻ nhỏ xinh mà trắng rỏi. Trước mặt nàng có vạn tia sáng như có thể bắn thủng đôi mắt người khác. Nàng lại không tránh không né, uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên, bấm tay bắn ra, có một tia ánh lửa nhảy ra ngoài, kim quang lập tức diệt không phân nữa. Từ nơi đó truyền ra một tiếng hí vang. Cô nhóc kia cười: thần mặt trời, con ngựa này của ngươi nhổ ra lửa cũng quá yếu, còn không đủ hầm sữa bò cho ta đấy. Thần mặt trời từ phía sau của nàng đi ra, có lẽ là bại bởi một tiểu cô nương, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nên nói với con ngựa yêu được xưng đứng đầu tam giới: còn không mau cút đi. Con ngựa kia rất là tủi thân, nữ hài kia đi qua sờ đầu của nó, mà coi như là nó còn thông minh, không bằng cho ta mượn nuôi mấy ngày. Đưa người đó. Thần mặt trời không để ý lắm, vẫy vẫy tay: dù sao ta còn có hai con. Nữ hài kia cười khẽ, dường như nhận thấy được phía sau có người, nàng quay người lại, ánh sáng vàng nhạt chiếu ra rõ ràng hình dáng sườn mặt của nàng. Trì Nhữ ngừng thở, gương mặt của nữ hài kia giống nàng như đúc, lạ ở chỗ ở ngoài dự đoán của nàng, rồi lại như ở trong dự kiến. Hồng Lý nhẹ giọng nói: nàng đã từng là võ thần trời định, tuy rằng dùng là nàng, nhưng chỉ ai thì không cần nói cũng biết. Trì Nhớ ngơ ngẩn không nói gì, nàng thậm chí không hoài nghi cảnh tượng trước mặt là giả chút nào, bởi vì ngay giây phút hình ảnh người kia quay lại, cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập vào trước mặt của nàng. Nàng thậm chí có thể nhớ lại cảm giác nóng rực khi mà lửa lớn phần quanh. Hóa ra nàng đã từng là võ thần có thân phận cao quý như vậy. Vậy sau đó sao ta lại mất trí nhớ? Trong nháy mắt hỏi ra lời, Trì Nhớ đã có suy đoán của mình. Có lẽ là bởi vì 100 năm trước nàng bị thương trong đại chiến, hoặc là bởi vì ngươi trúng độc của quỷ vật. Nhưng mà việc trúng độc này nói ra thì quá phức tạp, ngươi vẫn đi hỏi phu quân của ngươi đi. Hồng Lý nói. Nói đến phu quân của ngươi, ngươi biết hiện tại hắn định làm gì không? Nói đến Lê Liễu Phong, dây thần kinh ở thế dương của Trì Nhớ nhảy dựng. Cái gì? Quỷ vật vẫn luôn là quả lớn trong lòng của tam giới. 100 năm trước chúng ta vốn có cơ hội diệt trừ nó, vĩnh viễn chặt đứt hậu hoạn. Chẳng qua bị bệnh thánh mẫu thêm chứng ảo tưởng bị hại của Ngọc Đế cản trở, mà hiện tại lạch trời thông tam giới sắp mở ra, quỷ vật nhất định ngóc đầu trở lại. Lê Liễu Phong đã sớm nhìn thấy đồ của hàng xóm kia của hắn không có vừa mắt, tất nhiên muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt chúng nó. Cho nên lần này hắn lên trời thật ra là vì kết minh lần thứ hai. Như đã biết suy nghĩ gì của nàng, Hồng Lý nói. Không phải, thiên giới kiêng kỵ thực lực của minh giới, không có khả năng bỏ ra nhiều cố gắng, chắc chắn hắn cũng biết. Còn nữa, cho dù thiên giới muốn xuất binh thì cũng lực bất tòng tâm. Nếu là ngươi của quá khứ, thiên giới còn có phần nắm chắc theo chân bọn họ mà đánh đấm. Nhưng ngươi không có hổ phù, sao có thể hiệu lệnh thiên binh thiên tướng? Thiên binh thiên tướng là bộ phận chủ yếu tạo thành chiến lực của thiên giới. Tuy rằng pháp lực của bọn họ nói riêng từng người thì không đủ xem không bằng mấy người như là Lý Thiên Vương, Xích Cước Đại Tiên, nhưng phải biết rằng thần tiên cấp quan trọng trong thiên giới cũng có số ít. Nhóm rắc rối quỷ vật thắng ở chỗ cực kỳ dây dưa, số lượng lại nhiều hơn là thiên giới mấy lần. Nếu Tiểu Lâu La bữa này đều phải để cho Lý Thiên Vương lấy bảo tháp đi thu, như vậy tháp của ông ta sợ là không đựng nổi. Còn nữa, tuy rằng chiến lực riêng lẻ của thiên binh thiên tướng chẳng ra gì, nhưng liên hợp lại thì đánh cực tốt, đặc biệt là ở trong tay của Trì Nhứ, giỏi về bài binh bố trận, đã từng phát huy lực lượng cực lớn. Nắm chặt một đội ngũ như vậy, theo lý mà nói thì thiên giới hẳn có thể thắng lớn. Hỏng ở chỗ đám thiên binh thiên tướng này là một cái gân gà, bọn họ không nhận thiên đình, không nhận ngọc đế, thậm chí không ủng hộ Trì Nhứ, mà bọn họ sớm chiều ở chung, bọn họ chỉ nhận hổ phù. Hiện giờ thì hổ phù mai danh ẩn tích, thiên giới tất nhiên cũng không thể trông cậy vào bọn họ ra mặt gánh vác. Nói nhiều như vậy, người muốn nói cái gì? Trì Nhứ mơ hồ hiểu ý của nàng. Hồng Lý nở nụ cười, trong không khí có một hơi thở rất khẽ thoảng qua. Nàng nói, ta muốn có thần cách. Thần cách à? Không sai, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta cũng có thể cho ngươi mượn một thứ. Hồng Lý rất là hào phóng tỏ vẻ. Trì Nhứ nói, là thứ gì? Pháp lực. Không trách được, lúc ấy nàng có thể một tay ngăn lại xe thần mặt trời mất khống chế, hóa ra là Hồng Lý cho mượn pháp lực. Nghĩ sâu hơn nữa, có lẽ xe thần mặt trời mất khống chế căn bản là Hồng Lý làm ra. Trì Nhứ nhìn chằm chằm cá chép đỏ trên không trung, bỗng nhiên cười. Người muốn thần cách của ta? Mặt ngoài thì Hồng Lý nhìn như là từng bước chủ đạo, trên thực tế trong lòng cực kỳ bất ổn. Căng da đầu nói, không sai. À, có thể. Hồng Lý cực mừng, lại thấy Trì Nhứ một tay chống cằm, làm như là trầm tư. Nhưng người đến thần cách đều không có, sao dám bảo đảm pháp lực của ngươi không phải giả? Hồng Lý trăm triệu lần không nghĩ ra còn có chỗ này, vội la lên, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi còn gì? Nếu không dựa vào cái gì mà ngươi có thể ngăn xe thần mặt trời lại? Còn không phải đều do ta cho ngươi mượn pháp lực à? Trì Nhớ nhún vai, chưa chắc, nhỡ đâu tự ta đột nhiên nhớ ra thì sao? Hồng Lý, làm phiền ngươi tự tin cũng phải có mức độ, có được không? Thật ra, Trì Nhứ cười tủm tỉm nói, ta có phỏng đoán này không biết có đúng hay không. Hồng Lý cảnh giác theo bản năng, Trì Nhứ thông minh thế à? Qua mấy câu trao đổi ngắn ngủi như vậy, nhưng hình như cũng đúng. Tướng quân giỏi bài binh bố trận nhất, sao có thể không phải là kỹ nữ tâm cơ chứ? Nàng tính sai rồi. Thật ra, ngươi là hổ phù của ta nhỉ? Quả nhiên, giây tiếp theo, Hồng Lý nghe được đáp án làm cho da đầu của nàng gần như là nổ tung. Trì Nhứ vẫn đoán được. Hồng Lý run run nói, Người làm sao mà biết được? Trì Nhứ nói, võ thần trời định là sinh ra từ thiên địa, vậy thần tiên không dám có chủ ý với thần cách của ta. Như vậy ngươi hẳn là có cùng nguồn gốc với ta, nhưng ngươi lại không có thần cách, còn cực kỳ hiểu biết về 100 năm trước của ta. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án này. Nếu nàng không đoán sai thì hổ phù này do thiên địa sinh ra, lăn lộn trong tay các đời chủ nhân, dần dần cũng có suy nghĩ riêng của mình, mà điều này đã vi phạm ý chí của thiên địa khi mà nó ra đời, cho nên nó cũng không thể được thiên địa trao tặng thần cách, chỉ có thể cướp của người khác. Coi như người đoán mò đúng rồi. Dù người đã biết, nhưng mà trước mắt đưa thần cách cho ta cũng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Hồng Lý lại tự tin. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Người đã không phải là võ thần trời định, Lê Liễu Phong lại muốn bằng vào sức của bản thân đánh minh giới, dùng chân nghĩ cũng biết là không được, không bằng để ta đi giúp hắn một phen. Sau khi mà mất thần cách, ngươi còn có thể làm phàm nhân mà, lại không phải bảo ngươi đi tìm chết. Hồng Lý cực kỳ vô vị tiếp tục nói, hơn nữa không phải Lê Liễu Phong là đế quân minh giới à? Bảo hắn sắp xếp hộ tịch cho ngươi ở minh giới là chuyện trong một giây, từ đây các ngươi song túc song thê, không phải tốt nhất à? Là rất tốt. Hổ phù này tư duy nhanh nhẹn, một kế không thành đã có thể lập tức nghĩ ra kế khác, hơn nữa từng câu làm cho người ta váng đầu. Trì Nhứ suýt chút nữa bị nàng lừa rồi. Nhưng mà Trì Nhứ nói, ngươi còn không nói cho ta, vì sao bọn họ không chịu nói chân tướng cho ta? Hồng Lý nói, các đời võ thần đều khó thoát khỏi vận mệnh phải chết, bởi vì sát nghiệp quá nặng, tích lũy qua ngàn vạn năm dễ dàng thành ma. Cho nên vào lúc mà thiên địa đắp nặng bọn họ đã quyết định ngày chết của bọn họ. Nếu mặc kệ ngươi tiếp tục làm võ thần này, sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ chết. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, cho tới nay thiên giới có quan niệm là võ thần hẳn là nam nhân tục tằng. Ai ngờ năm ấy sinh ra ngươi lại là một nữ tử yêu kiều. Lúc ấy đã có rất nhiều thần tiên không hài lòng. Nữ võ thần á, không có khả năng ở không cả đời. Nàng sẽ yêu đương, phải gả cho người. Sau khi mà gả chồng, hổ phù cũng chính là ta, không phải về phu quân của ngươi à? Nếu ngươi gả cho thần tiên thiên giới thì còn dễ nói chuyện, nhỡ đâu ngươi gả cho mình giới, thậm chí phàm nhân thì sao? Nhìn từ chuyện xảy ra, lúc trước người thiên giới lo lắng thật không phải là không hề có lý. Thế nào, thế nào? Ta bảo đảm ta không có lừa ngươi câu nào đâu. Hồng Lý nói, nếu võ thần trời định không may mắn như thế, nhưng lúc mà còn sớm thoát thân cũng là chuyện tốt. Chẳng qua nghĩ đến mình đã từng trong rủi chiến trường, vì sao lại có cảm giác mong muốn quay về nhỉ? Như có thể nhìn thấy vô hạn quỷ kêu trên trước mặt của mình, nàng vung tay lên, tiếng kêu trên đột nhiên im bặt, chỉ còn lại có một khoảng yên tĩnh. Tiếp đó trong lòng nhảy lên sự vui sướng vô hạn. Kỳ Như tự nhận không phải người hiếu chiến, ngày thường tính tình cũng khá tốt, vì là như thế mới không nghĩ ra vì sao giờ phút này nàng lại hưng phấn như vậy khi mà nghĩ đến việc tấn công quỷ vực. Thậm chí đầu ngón tay đều bắt đầu hơi run rẩy. Hồng Lý đã nhận ra tất cả, trong lòng thầm hổ không thốt. Ngươi, ngàn vạn lần đừng có nghĩ đến việc đánh giặc, nghĩ đến chuyện khác đi, nghĩ đến chuyện vui vẻ, nghĩ đến phu quân của ngươi, Lê Liễu Phong. Kỳ Như dường như là chịu đau đớn cực lớn, cả người đều phát run, không phát ra được nửa chữ. Hồng Lý nhận thấy thân thể của mình đang vô thức bay tới gần Trì Nhớ. Trong lòng của nàng hối tiếc không kịp, nàng không nên thừa nhận thân phận của mình, dẫn tới Trì Nhớ sinh ra liên tưởng về chiến trường. Võ thần mất ký ức lại làm thần tiên bình thường 100 năm, tất nhiên sẽ không nhớ về chiến trường. Nhưng một khi ký ức từ chỗ sâu tỉnh lại, Trì Nhớ chắc chắn sẽ không nhường lại thần cách của mình. Điều này không liên quan gì đến tính cách, cũng không liên quan gì đến cái gì khác, mà là từ ngay lúc ban đầu thiên địa sinh ra đã thêm vào gông xiềng trên người của mỗi một vị võ thần trời định hiếu chiến. Kỳ Nhớ cũng không thể ngoại lệ. Chương 47. Lê Liễu Phong vừa kết thúc hội nghị lần thứ 3 trong hôm nay, hắn hơi nhéo giữa mày rồi lại ngồi về trước bàn. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi lạch trời mở cửa là có thể một lưới bắt hết quỷ vực. Hắn tự nhận không làm chuyện không chắc chắn, từ trăm năm trước xuống tay tìm hiểu nhược điểm của quỷ vực, đến cuối cùng biết được biện pháp tiêu diệt bọn chúng, từng bước đi tới nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại hắn vẫn có phần tâm thần không yên. Nguyên nhân chỉ vì khoảng thời gian trước hắn đi xem xét phong ấn của quỷ vực có chắc chắn hay không thì gặp một vị cố nhân. Vị cố nhân luôn có thể tác động vào tấm lòng của hắn, ngẫu nhiên làm cho tiếng lòng của hắn rối loạn. Nhớ gặp gỡ nàng là ngoài ý muốn, Lê Liễu Phong cũng không nghĩ tới, hóa ra hắn cũng là người sẽ vì mỹ nhân mà làm quốc sự, vì chậm trễ một chút thời gian ở thế gian. Ngay sau khi mà hắn trở lại minh giới thì một giây cũng không ngừng bắt đầu xuống tay sắp xếp tất cả, cũng may tất cả đều ở bên trong kế hoạch. Tuy rằng thời gian hơi vội nhưng mà các hạng mục công việc vẫn đúng chỗ. Chỉ hơi mệt thôi. Lúc mà hắn cực kỳ mệt thì sẽ nghĩ đến A Nhớ. Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn án thư bằng gỗ đen của mình, phía trên đặt một ngọn đèn đỏ như máu. Lửa đèn như hạt đậu, có lẽ có gió thổi tới, nhanh chóng nhảy lên rồi sau đó lại lẳng lặng bốc cháy. Trên thảm mềm mại vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, ngừng ở cách đó không xa. Kỳ Như mặc bộ đồ màu vàng nhạt mà Lê Liễu Phong mua cho nàng, khuôn mặt trắng nõn dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi có vẻ vô cùng ấm áp. Nhớ, Lê Liễu Phong không thể tin nổi đứng dậy. Ta đã, Kỳ Như nhẹ nhàng nói, nhớ ra hết rồi. Ngay vào lúc mà nàng sắp hút hổ phù kia vào trong thân thể, ký ức mãnh liệt ập vào trước mặt. Nàng nhớ ra mình vào trăm năm trước so với hiện tại thì hình như là cũng không có khác gì. cũng không có thứ gọi là võ thần trời định gì cả. Hằng ngày hẹn người ta đánh một trận, ngẫu nhiên cãi nhau với Nguyệt lão, quản này quản kia. Bởi vì Nguyệt lão không biết đánh nhau nên là trì nhớ chưa bao giờ ra tay với ông ta, sợ đánh hỏng rồi thì không dễ sửa. Nàng nhớ lại ngày đó Tiên Minh đại chiến, cũng nhớ lại lúc mà mới gặp Lê Liễu Phong, cũng là ở dưới một cây liễu như vậy. Cây liễu sinh trưởng ở biên giới Âm Xuyên, khiến chiến quả đốt mất nửa bên liễu, ngọn lửa rào rạc lọt vào Âm Xuyên cũng không tắt, tự như là từng ngọn đèn sáng trên sông. Xa xa có người lướt nước đến, người nọ đi đến trước mặt của nàng, dường như là ngẩn ra, sau đó mặt mày mềm mại mỉm cười thăm hỏi: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Lê Liễu Phong." Mũi hơi chua xót: "Vì sao chàng không chịu nói cho ta chứ?" Lê Liễu Phong đã sắp chạy tới trước mặt của nàng, cuối cùng trì nhớ không kìm được lên tiếng: "Ta không biết gì hết." "Vì sao nàng phải biết?" Lê Liễu Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Đổi là ta, chàng quên ta, ta chắc chắn sẽ rất là đau lòng đó." Trì nhớ ngẩng đầu: "Khó trách lúc đó ta mới gặp chàng đã cảm thấy chàng cực kỳ quen." Tuy rằng không đúng lúc, nhưng trong lòng của Lê Liễu Phong thoáng trấn an, hoặc nhiều hoặc ít nàng vẫn còn giữ lại một ít ấn tượng với hắn. Nàng nhớ ra bao nhiêu? Tuy rằng nàng nhớ lại mình là chuyện tốt, nhưng cũng có ý nghĩa nàng không thể không có liên quan đến quỷ vật. Trong lòng của Lê Liễu Phong không khỏi trầm xuống. Trì nhớ kể lại chuyện gặp Hồng Lý, ngực của Lê Liễu Phong hơi căng ra. Hổ phù kia lại có ý chí của mình, nhưng may mà nó còn chưa có trở lại trên người của Trì Nhứ. Trì Nhứ cũng không cần đeo vận mệnh võ thần trên lưng, chờ quỷ vật bị tiêu diệt, tất cả cũng sẽ kết thúc. Còn kịp. Lúc này cửa gỗ khép hờ bỗng nhiên bị đẩy ra, âm phong chỉ có ở minh giới theo cửa lùa vào, thổi tắt ánh nến trên bàn. Tần Quảng Vương, ông ta đang muốn bẩm báo tình hình với Lê Liễu Phong, bất ngờ thấy trong phòng đèn nhánh hình như là có hai bóng người đang đứng, hơn nữa còn là một nam một nữ. Đại chiến buông xuống, sống chết trước mắt, phong đô đại đế thế mà có tâm tư yêu đương vụng trộm ở chỗ này sau lưng của Trì Nhữ cô nương. Tần Quảng Vương dùng một loại vẻ mặt vì lễ chớ nhìn, giơ tay che khuất hai mắt của mình. "Đại đế." Lê Liễu Phong rất là không vừa lòng vì ông ta quấy rầy vào giờ phút này, hơi giơ tay, ánh nến trên bàn sáng lên, tiếp đó ngọn đèn đầu phân bố ở các nơi ở thư phòng cũng lần lượt sáng lên, chiếu trong phòng sáng như là ban ngày. "Hai người hẳn không phải là lần đầu tiên gặp mặt nhé?" Lê Liễu Phong nhàn nhạt nói. Tần Quảng Vương không dám nói lời nào, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu vì sao mình từ phàm giới trở về lại đột nhiên nhận được nhiệm vụ phải làm chảo dầu. Hóa ra là phong đô đại đế không hiện sơn, không lộ thủy đã biết chuyện này, quan báo tư thù mà úp cho ông ta một cái chảo. Tiểu cô nương đang đứng ở trước mắt đây, còn không phải là ai nhớ cô nương mặc phong đô đại đế hận không thể nâng niu trong tay ở phàm giới kia. Tần Quảng Vương rất là xấu hổ, ngoài xấu hổ ra thì còn rất là căng thẳng. Vừa rồi ông ta lỗ mãng, hấp tấp đẩy cửa ra, cũng không biết có quấy rầy hai vị này nói chuyện yêu đương hay không, nhỡ đâu lại bị phong đô đại đế ghi sổ, vậy ông ta không cần phải lăn lộn ở địa phủ nữa rồi. Khoan đã, vừa rồi ông đến làm gì ấy nhỉ? Nghĩ vậy Tần Quảng Vương cũng không có rảnh lo quấy rầy hay là không nữa, lớn tiếng nói: "Đại đế, tình hình quỷ vật dường như là không quá ổn." Lê Liễu Phong gật đầu, vẫn không bất ngờ gì, chỉ xoay người nói với Trì Nhứ: "Nàng ở chỗ này chờ ta trở lại, không phải sợ." Trì Nhứ theo bản năng gật đầu, lúc mà lại muốn lắc đầu, bóng dáng của Lê Liễu Phong đã biến mất ngoài cửa cùng với vị Tần Quảng Vương kia. Nàng ảo não dậm chân một cái, giọng của Hồng Lý lại lén lút nhảy ra: "Ngươi thật sự không hề suy xét một chút nào sao? Tình hình quỷ vật há chỉ là không ổn, quả thật là muốn lật trời rồi." Buổi trưa qua đi, cửa chắn gió quỷ vật đã mở ra, từ bên trong bay ra rất nhiều chướng khí hôi thối không ngửi được. May mà quỷ hồn ở biên giới đã sớm rút lui, cũng không có ai bị thương. Chúng ta nghĩ tình hình này có lẽ là dự báo lạch trời sắp mở ra nên gia tăng theo dõi. Ngoài ra cũng lấy ma phấn dạ minh châu trải ở không trung, trung quà độc chướng khí. Hắc vô thường ở bên cạnh nghe Diêm La Vương báo cáo với phong đô đại đế, cảm thấy thịt đau vô cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy từng viên dạ minh châu đều là phẩm chất tốt nhất, kết quả bị mài thành bột phấn ném dọc không trung, đến muốn thu về cũng không biết xuống tay từ chỗ nào. đám quỷ vật ngốc này không chỉ khó đối phó, hơn nữa đối phó còn rất là phí tiền. Hắn càng nghĩ răng hàm sao càng ngứa, cuối cùng dùng chân dẫm lên một con quỷ mới từ quỷ vật bò ra cho hả giận. Con quỷ kêu trên một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn dưới dẫm này. Trước khi mà chết, đầu của nó đột nhiên nhấc lên, vừa hay nhìn về phía cửa chắn gió. Cánh cửa quỷ vật đi thông ngoại giới tên là cửa chắn gió, bởi vì chỉ cần cánh cửa kia mở ra, sẽ có vô số dòng khí cuốn theo kịch độc chướng khí mà đến. Giờ phút này, độ ấm trong quỷ vật không hạ thấp bởi vì cửa chắn gió dần dần mở ra, mà ngược lại càng lúc thì càng nóng. Tôn thần vốn ngồi ở trên một tảng đá đỏ lớn nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được động tĩnh phía sau, nó mở mắt. Một đội binh lính thừa thớt được xưng là tinh nhuệ quỷ vật đi đến. Đây là một đám sinh vật bẩm sinh không có tính tổ chức kỷ luật, đương nhiên cũng không thể trông cậy vào bọn chúng xếp thành hàng chỉnh tề ra sao. Tôn thần chỉ liếc bọn chúng một cái rồi xoay người. Cửa chắn gió quả thật đã mở. Lê Liễu Phong không lừa ta. Bọn lính thì thầm nói một loạt. Tôn thần nói, lại chờ một chút. Trong binh lính có quỷ không kìm nén phát ra rít gào, ý tứ rất rõ ràng, bọn chúng muốn lập tức đánh lên minh giới. Tôn thần nâng tay lên đè xuống, xem như là vuốt phẳng cảm xúc của bọn chúng. Như vậy không tốt. Tuy chúng ta sinh ra không nói đạo nghĩa, nhưng tốt xấu gì thì Phong Đô đại đế trợ giúp chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể lập tức mà thất tính bội nghĩa. Binh lính sao động nhỏ dần, có lẽ bị ánh sáng quang minh lỗi lạc của tôn thần cảm hóa. Huống chi lúc này lạch trời chưa mở, tuy chúng ta có thể thông qua cửa chắn gió tiến vào minh giới, lại không thể tiến vào thiên giới, bây giờ ra tay không có lời. Cảm động hơn lại phát hiện tôn thần có trí tuệ vô cùng cao siêu, bọn lính không còn dị nghị gì nữa. Vì thế kế hoạch tác chiến của quỷ vật đã định rồi, đầu tiên theo lạch trời lên thiên giới, tiếp đó lại xuống dưới đánh minh giới. Tôn thần thở dài một hơi, như đã nhìn thấy mình đứng sừng sững ở đỉnh núi cao ngất, quan sát tất cả cảnh thế gian. Đúng lúc này, tôn thần thu được một câu của Lê Liễu Phong. Chuẩn bị thế nào rồi? Tôn thần đè cái đuôi sắp vẫn lên trời của mình, hư lạnh một tiếng ở trong lòng. Mặt ngoài thì vẫn là dáng vẻ nịnh nọt với Lê Liễu Phong. Đại đế, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, chờ lạch trời mở ra một cái là chúng ta sẽ đánh vào. Giọng điệu của Lê Liễu Phong vẫn lạnh nhạt. Vậy là tốt rồi. Những ngày này đừng có thả lỏng, có đánh được thiên giới hay không, ở cả vào trận này. Tôn thần đáp, được rồi, ngài cứ yên tâm. Lê Liễu Phong không lên tiếng nữa, có lẽ đã làm chuyện khác rồi. Cuối cùng tôn thần yên lòng, vui vẻ chống nạnh cười lớn ba tiếng. Thử nghĩ khi mà Phong Đô đại đế thấy thiên giới bị xử lý, đang hết sức đắc ý giàu giạt, nó lại dẫn quỷ vật đánh cho bọn họ trở tay không kịp, tẩy sạch từng sỉ nhục trăm năm trước, sẽ là một chuyện sung sướng cỡ nào. Lần thứ hai, tôn thần nhìn sang binh tướng của mình, tuy rằng đứng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng quỷ vật chưa bao giờ để ý mấy thứ bề ngoài này, bọn chúng quan tâm nhất luôn là sức chiến đấu và độ hung ác. Đàn quỷ bị giam cầm trăm năm ở nơi bóng tối không có ánh mặt trời, có không ít đã đến bờ vực tâm lý biến thái. Tôn thần không hề nghi ngờ, nếu giờ phút này mà ném một người xuống quỷ vực, kết cục của người nọ chắc chắn là bị xé thành mảnh nhỏ trong một khoảnh khắc. Nhìn lại cấu tạo thân thể của đám quỷ này, ngoại hình cao bằng 3-4 người cộng lại, cường tráng hơn những chú lùn thiên giới và minh giới nhiều. Hơn nữa cả người chúng nó đều phủ đầy lớp vải giáp cứng trắng. Nếu có người không cẩn thận bị những vải giáp đó cắt qua làn da thì sẽ lập tức trúng độc. Ngoài ra thì trong miệng của chúng nó có thể phun ra chướng khí có độc tính vô cùng mạnh. Một khi trúng chiêu, thế nào cũng phải các loại kỳ trân chí bảo trên thế gian mới có thể cứu về. Quan trọng nhất là quỷ ở quỷ vực có tình cảm lạnh nhạt và chết lặng hơn là chúng thiên tiên giới, lại ở một loại ý chí chiến đấu không chết không ngừng. Nếu đồng liêu ngã xuống, bọn chúng chỉ biết đạp lên thi thể đối phương, lao về phía trước mà sẽ không quay đầu lại nhìn một cái. Đúng là bởi vì đủ loại điều kiện này cho nên trước đó thiên giới tấn công quỷ vực mới có thể do dự như vậy. Đã nghĩ được vậy lại không chịu trả giá, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nói từ điểm này, tôn thần tự nhận mình với Phong Đô đại đế là người qua đường, chẳng qua hiện giờ là nó tốt hơn mà thôi. Nói như vậy, cửa chắn gió là ngài làm người ta mở ra. Diêm La Phương nhớ lại giây phút mà mình nhìn thấy cửa chắn gió mở ra, vội đến độ mà giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hiện tại cảm thấy mình thật sự là sốt ruột suông rồi. ông ta đã được biết năng lực và thủ đoạn của vị Phong Đô đại đế này. Nếu vị đại nhân này bố trí, vậy tất cả đều không cần lo lắng. Không sai, Lê Liễu Phong nói, lạch trời mở ra vào đêm nay, hiện giờ thì chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắc Vô Thường. Vâng. Hắc Vô Thường bất ngờ bị gọi tên, lập tức đứng nghiêm. Chớ có thương tổn người quỷ vực, hiện tại chúng ta là minh hữu. Vâng. Hắc Vô Thường hậm hực thu chân về, vừa rồi cửa chắn gió không ngừng có quỷ bò ra bên ngoài, hắn dứt khoát nổi hứng chơi đánh chuột đất, con nào thò đầu ra thì cho con đó một chân. Nhưng mà ta không biết nên làm gì. Phong Đô đại đế sắp xếp việc cho mọi người rõ ràng, cố tình không sắp xếp cho hắn và Bạch Vô Thường. Đương nhiên hai người bọn họ vốn là nhân viên làm việc thuộc về thế gian, không nên đến địa phủ. Các người đi thành Phong Đô bảo vệ tốt cho A Nhứ. Tuy rằng hắn đã bố trí người ở bên cạnh A Nhứ, nhưng tóm lại vẫn không yên tâm. Nhóm người dễ nhỏ quỷ lực siêu phàm, nhưng có đôi khi thì đầu óc cũng không có đủ dùng. Hả? Vâng vâng, được, ta kéo lão Bạch cùng đi. Hơi suy tư, Hắc Vô Thường hiểu ngay, không trách được là giờ phút này nhìn Phong Đô đại đế trên người thiếu đi nhiều hơi thở lạnh lẽo. Hóa ra A Nhứ cô nương ở chỗ này. Sau khi mà hắn lĩnh mệnh, lập tức tìm được Bạch Vô Thường, hai người ngựa không ngừng vó chạy chẳng đến thành Phong Đô, như là hai cơn gió thổi đi từ cửa chắn gió. Mà Trì Nhứ cũng ngoan ngoãn chờ ở trong thư phòng như là lời của Lê Liễu Phong nói. Hồng Lý còn đang hướng dẫn từng bước. Ngươi xem, đưa thần cách của ngươi cho ta, ta có thể thay ngươi đeo này vận mệnh xui xẻo này lên lưng. Thật tốt mà, ngươi còn có gì mà không hài lòng? Trì Nhứ hiển nhiên không tin lời của nàng, bình tĩnh nói. Như vậy, ngươi có thể giúp minh giới tấn công quỷ giới à? Vấn đề này ở Thiên Địa Nguyệt Lão trên thiên đình, Hồng Lý vì làm cho Trì Nhứ nhanh chóng đồng ý giao thần cách ra nên là đã từng hứa hẹn làm được. Nhưng sau khi mà hai người cẩn thận nói chuyện với nhau một phen, Trì Nhứ rất nhanh phát hiện sơ hở của nàng. Hóa ra sau khi mà có được thần cách, cả người của Hồng Lý sẽ bày ra trạng thái phi thường suy yếu, không thể đánh quỷ vực. Như vậy cái gọi là sẽ trợ giúp minh giới tấn công quỷ vực cũng chỉ là nói suông. Ngươi nghĩ đi, hiện tại ta không giúp hắn, nhưng vì sao ta có thể giúp hắn mà? Ánh mắt của ngươi nhìn ra xa tí có được không? Hồng Lý vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy thì về sau ta cho ngươi là được, Trì Nhứ nói. Hiện tại thật ra nàng không thể tin tưởng Hồng Lý, vẫn có cảm giác đối phương rất có vẻ xuất khẩu thành thơ, qua dăm ba câu có thể lừa cho người ta choáng váng. Trước mắt tới xem, tuy rằng không có tổn thất với nàng, nhưng đó cũng chỉ là lời phiến diện của Hồng Lý. Vào lúc mà Lê Liễu Phong cần đối mặt với quỷ vực, nàng không hy vọng phía mình xảy ra biến cố gì làm cho hắn phân tâm. Hồng Lý, logic này thật sự là không sai ở chỗ nào. Có lẽ về sau Trì Nhứ sẽ thật sự bằng lòng đưa thần cách cho nàng, nhưng nàng chờ không nổi. 100 năm trước, nàng làm hổ phù cả ngày đi theo Trì Nhứ, dần dần có linh tính. Mỗi một đồ vật sinh ra, linh tính lại không có thần cách, theo lý sẽ bị tiêu quỷ ở thiên giới. Hổ phù không muốn mình có kết cục như vậy, nên vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội, mãi đến khi mà Trì Nhứ bị thương, hổ phù rời khỏi cơ thể, nàng mới có thể thoát thân. Chuyện thứ nhất mà nàng làm là tìm một chỗ nấp. Tục ngữ nói, nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Hổ phù lựa chọn tránh ở bên trong giao trì thiên giới, một lần trốn chính là 100 năm. Trong lúc này, nàng chơi với cá trong ao, còn tự đặt cho mình là một cái tên là Hồng Lý. Mỗi một đêm khó ngủ, Hồng Lý đều mang tự hỏi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ tuần hoàn theo ý chí thiên địa, chờ đợi mình bị đưa cho chủ nhân đời kế tiếp. Vậy nàng rời khỏi Trì Nhứ có ý nghĩa gì chứ? Cho nên hổ phù rất là nhanh hạ quyết tâm, nàng cần có được một thần cách mới. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ hỏi Trì Nhứ là thích hợp nhất. Trong đại chiến tiên minh, nàng bị quả chướng của quỷ vực đốt mất non nữa, chỉ đành ở đáy của giao trì tu dưỡng trước. Chờ đến khi mà nàng khôi phục rồi, lại biết được là Trì Nhứ đã hạ phàm. Chỉ tốn một đoạn thời gian như vậy, hổ phù ý chí tinh thần sa sút, phát hiện có người ném lá cây vào trong ao. Nàng tò mò ngẩng đầu thì thấy được Trì Nhứ. Người, nếu sau này ngươi mới cho ta, thì có khi ta đã có chủ nhân đời tiếp theo. Rốt cuộc thì Hồng Lý không nhịn được lớn tiếng hô. Hồng Lý khóc sướt mướt nói ra suy nghĩ 100 năm này như là được mở ra một cánh cửa phát tiết. ta chỉ không muốn nước chảy bèo trôi mà thôi. Ta cũng muốn tay cầm vũ khí đi đánh người, nhưng mà mỗi lần ngoài việc hiệu lệnh thiên binh thiên tướng ra, ta không có tác dụng gì khác, chết nghẹn cỡ nào chứ. Các đời võ thần phải có kết cục tử vong, ta cõng cái nồi này cho các ngươi còn không vui. Ngươi, vì sao ngươi không nói sớm? Chỉ nhớ kinh ngạc, hải nàng còn đón mò âm mưu nửa ngày. Ta đương nhiên sợ ngươi bên ngoài nói sẽ cho ta thần cách. Thật ra thì nội tâm thầm không muốn, biết ta sắp bị ném cho chủ nhân tiếp theo. Ước gì Hồng Lý nó với vẻ đưa đám. Hơn nữa, võ thần trời định các ngươi sinh ra đã thích đánh giặc. Nàng khóc nức nở còn chưa hết, cửa thư phòng đã bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Ánh nến cả phòng lần thứ hai tắt, ánh trăng lành lạnh chiếu từ ngoài cửa vào, chiếu ra hai bóng dáng thon dài ở cửa. Quần áo của bọn họ không bay bay như là ngày xưa, ngược lại có vẻ rách tung tóe, vẻ mặt cũng mang theo căng thẳng. À nhớ cô nương, mau đi với chúng ta, mình giới sắp xong rồi. Chương 48. Giọng của Hắc Vô Thường vốn đã the thé hơn người thường, vội vàng hét lên như vậy. Đừng nói là hai người trong phòng mà ngay cả Bạch Vô Thường ở bên cạnh hắn đều sởn hết da gà, da đầu tê dại. Người làm gì đấy? Bạch Vô Thường xô đẩy hắn một cái. Gần đây hắn càng ngày thì càng nhận thấy được một sự thật bi ai. Cho dù mình có làm việc bao lâu với vị cộng sự này, trước sau vẫn không có cách nào nghiên cứu rõ nổi mạch máu não của hắn. Có lẽ bọn họ căn bản không phải là cùng giống loài đó. Ta chỉ muốn cho không khí căng thẳng một tí. Hơn nữa mình giới vốn dĩ đã rất là nguy hiểm mà, Hắc Vô Thường giải thích. Vừa rồi ở trên đường không phải chúng ta còn đụng phải mấy con từ quỷ vật bò ra. Hắn vừa nói như vậy, Bạch Vô Thường cũng hơi lo lắng. Cũng phải, hiện tại cửa chắn gió càng mở càng lớn, khó trách mấy thứ kia ở quỷ vực chạy loạn ở khắp nơi. Cố tình chúng ta phải duy trì hòa bình mặt ngoài với bọn chúng, cũng không thể động thủ. Lê Liệu Phong mở cửa chắn gió ra, ý mời quân vào lưu, nhưng nhìn từ mặt khác cũng là mở phòng thủ của mình giới ra. Tuy rằng bọn họ tuyệt đối yên tâm với đại đế nhà mình, nhưng chính mắt nhìn thấy mấy thứ kia tán loạn ở phong đô, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi khó chịu, hận không thể trói chặt chúng nó lại, rồi chặt tay chặt chân mà ném về. Bạch Vô Thường phái chào Trì Nhứ. Trì Nhứ cô nương, chúng ta từng gặp ở thế gian rồi. Trì Nhứ cũng trả lễ, tiếp đó rất nhanh nhớ tới, nàng đã từng cùng Lê Liễu Phong gặp hai người bọn họ thu hồn. Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường à? Hắc Vô Thường cười tủm tỉm nói, đúng vậy, về sau có cơ hội chúng ta từ từ quen biết. Bây giờ đại đế bảo hai chúng ta đưa người lên đường. Trì Nhứ, Bạch Vô Thường âm thầm giẫm chân của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường bị đau vội giải thích, quen miệng, ta nói là đại đế bảo chúng ta tới hộ tống ngươi. Trì Nhứ nói, chàng ở nơi nào? Bạch Vô Thường đang muốn cản. Trước nay thì Hắc Vô Thường lại là người nhanh mồm nhanh miệng, chưa nghĩ cẩn thận đã nói, ngày ấy ở chỗ giao giới của Minh giới và Quỷ giới. Hiện tại thì cửa chắn gió đã mở, Minh giới và quỷ vực xuất phát từ trạng thái liên thông. Chờ lạch trời mở ra, mấy thứ kia của quỷ vực sẽ bắt đầu làm săn làm bậy. Mấy ngày nay là thời điểm căng thẳng nhất, đại đế trăm triệu lần không thể rời khỏi chỗ giao giới. Ngày ấy không thể tự mình đến đón ngươi, còn xin A Nhứ cô nương thứ lỗi. Trì Nhứ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng đã nghe chuyện đại khái từ chỗ của Hồng Lý. Không chờ nàng mở miệng lần thứ hai, mấy người bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như là Minh giới bị ai đó lật nhào. Sao lại thế này? Bạch Vô Thường cao mày, mấy người lập tức ra cửa xem. Mới vừa rồi đứng ở trong phòng còn không cảm thấy bên ngoài khác thường, đi đến trong viện Trì Nhứ mới phát hiện chân trời mơ hồ có tiếng sấm rung động. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không trung đen kịch, tự như là mây đen áp đỉnh. Nhưng mà đây là Minh giới, mây đen từ đâu ra? Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Không tốt, là chướng khí. Trong lòng của Trì Nhứ trầm xuống, ở ngay trong thành Phong Đô, cách biên giới khá xa, còn có thể trông thấy chướng khí đậm đặc như thế. Có thể thấy được là chỗ giao giới quỷ vực và Minh giới có nhiều độc chướng đến thế nào. Mà Lê Liễu Phong ở ngay nơi đó. Trì Nhứ cô nương, đừng có nhìn, chúng ta đi mau. Hắc Vô Thường nhắc nhở. Hắn thoáng nhìn một cái, tay khô gầy mạnh mẽ ở trên mặt đất duỗi lại đây, đầu ngón tay dính dịch đen, vừa nhão vừa dính đang túm về phía cẳng chân của Trì Nhứ. Hắc Vô Thường lập tức xoay người, một chân nghiền lên cái tay kia. Chủ nhân cái tay phát ra một tiếng kêu trên, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt của nó xanh lè, khảm hai tròng mắt cứng đờ, một hàm răng sắc nhọn gần như là có thể lóe sáng.

Vũ tiễn sắc bén lập tức mất sức lực, sôi nổi rơi xuống. Tôn thần nở một nụ cười lạnh, nó há mồm cắn nát bàn tay của mình. Máu đen nhánh như là sương khói tràn ra, cách đó không xa, lạch trời nối với trời cao, cuối cùng phá tan tận trời, yên lặng bất động. Tôn thần bay qua, bôi toàn bộ máu trên ta lên lạch trời. Trong phút chốc, lạch trời bạch ngọc phát ra chấn động càng lúc thì càng mãnh liệt, cùng với tiếng hí vang nhỏ, máu đen ở cán dần dần hình thành hoa văn loang lổ quỷ dị, kéo dài lên không trung. Binh lính quỷ vực vốn đang rơi xuống như là ăn được đồ đại bổ gì đó, ngào ngán bò lên trên, trong lúc mà nhất thời ép lui âm binh thiên giới. Giờ phút này, mình giới và quỷ vực đã đánh loạn xa ngầu, đến cả Lê Liễu Phong cũng không thể tiếp tục đặt mình ở ngoài cuộc chiến. Tôn thần có thể nhìn thấy trường đao đèn nhánh trong tay của hắn đang ở thu hoạch sinh mệnh của quỷ vực. Chỗ lưỡi đao kia đến không còn sinh linh, ỷ vào quỷ khách bảo hộ, tôn thần có thể tạm thời miễn đánh giáp lá cà với hắn. Nhưng mắt thấy Phong Đô đại đế đang hướng sang bên này, hơn nữa loại người mang trạng thái người chẳng giết người, Phật chẳng thì giết Phật, trước mắt xem ra thì mình vẫn chiếm thượng phong. Mình giới có không ít âm binh đã trúng độc, sau khi mà trúng đòn thì mất hết chiến lực, thật sự khó giải quyết. Thật ra cũng chỉ có một bộ phận như vậy, đánh hạ minh giới hẳn là vấn đề sớm hay muộn. Ngay vào lúc mà tôn thần yên lòng, trước mặt hiện lên một luồng khí đen, đầu đèn của Lê Liễu Phong đã ép đến trước mắt. Chuyện khi nào? Không để tôn thần ngẫm nghĩ, Lê Liễu Phong lại chém ra một đao nói: thật tính bội nghĩa, không phải việc làm của quân tử. Tôn thần nổi giận, còn có mặt mũi nói rốt cuộc là ai lật mặt trước? Nó hét lớn một tiếng, túm một cái trên hư không, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, toàn thân đèn nhánh, tỏa khí đen ra bên ngoài. Đại đao quét ngang, chạm vào đầu đèn của Lê Liễu Phong, độc chứng lập tức chọc theo thân đao xâm nhập lên trên. Lê Liễu Phong mượn lực lộn người về phía trước, đầu đèn vẽ ra một đường cong bạc trên không trung, độc chứng lập tức bị gột sạch. Tôn thần cũng không có nhục chí, lộn lại ra chiêu. Lê Liễu Phong bình tĩnh đón được một chiêu, sau đó một bàn tay khác mở ra, ngừng khí thành đao quét về phía của tôn thần. Tôn thần sợ tới mức mà không rảnh đánh trả, lập tức né tránh kêu lên: ngươi cũng quá âm hiểm, sao ngươi vẫn có một cây đao chứ? Sở Giang Phương ở bên cạnh nghe xong thì chợt dở khóc dở cười. Nếu tôn thần này không có giả tâm làm hại thế gian thì cũng coi như là nhân vật rất là đáng yêu. Lê Liễu Phong cũng không có bị nó ngắt lời, một đòn qua đi, lần thứ hai phun đao, từng chiêu không ngừng. Tôn thần vốn dựa vào cậy mạnh, ai ngờ đối phương lại còn giả mang hơn nó, lập tức cảm thấy không chống đỡ được, liên tục lui về phía sau. Sở Giang Vương ở một bên lại phát hiện có chỗ kỳ lạ. Đại đế của bọn họ tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay, nhưng nhìn từ mấy chiêu vừa rồi, tuy rằng nhìn có vẻ rất là mạnh, lại không có chiêu số trí mạng nào. Thậm chí đối mặt với người mạnh nhất và độc nhất quỷ vực, đại đế của bọn họ còn lựa chọn cận chiến. Sở Giang Vương nhìn kỹ cân nhắc ra một chút hương vị, đại đế đang ép lui tôn thần về phía hướng nào đó. Hướng kia ở giữa cổng chắn gió và lạch trời, trước mắt xem ra cũng không có thứ gì, chỉ có cát bụi và khí đen đầy trời. Tiếp đó khí đen càng ngày thì càng nhiều, dần dần hội tụ thành một tụ xoáy thật lớn. Tôn thần phát hiện không đúng, muốn nhanh chóng thoát ra là bị Lê Liễu Phong đè đầu lại, cứng rắn để mạnh vào bên trong tụ xoáy kia. Khí xoáy tụ đột nhiên thu được một thân hình, càng thêm kịch liệt xoay tròn. Trước mắt thì Sở Giang Vương chỉ còn lại một tàn ảnh. Ông ta nhìn thấy vô số ánh lửa từ trung tâm lốc xoáy chia nhào ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa vừa một chạm đất đã bốc cháy với thế sét đánh không kịp bưng tay. Chợt tiếp giáp quỷ vực và minh giới lại lập tức bị đốt thành một mảng. Ngay lúc mà hắc bạch vô thường mang theo trì như tránh hiểm, có một luồng lửa cực mạnh vọt ra từ khí xoáy, gần như là đến đỉnh lạch trời. Toàn bộ minh giới đều thấy luồng sáng kia, đám người của trì như cũng không ngoại lệ. Mặt của hắc vô thường bị ngọn lửa chiếu đến đỏ bừng, hắn kêu to: trời ạ, quỷ vực nổ rồi. Bạch vô thường cứ luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn tràn đầy một loại khoe khoang, xem náo nhiệt không có chê lớn chuyện. Vừa rồi một đường chạy tới, Trì Nhứ đều cảm thấy cực kỳ bất an. Đầu tiên chuyện đã đến lượt ra ngoài dự đoán, nhìn từ phản ứng của hai người hắc bạch vô thường, lạch trời mở ra cực kỳ đột ngột, ít nhất không phải kế hoạch của minh giới, còn có lửa lớn đột nhiên sinh ra này cũng vô cùng kỳ quặc. Thứ hai, vào lúc mà không có năng lực ở bên cạnh, con người luôn sẽ không có vững tâm. Trì Nhớ cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ không có vững tâm. Nơi xa, ánh lửa còn không ngừng thiêu đốt, cùng với binh lính của quỷ vực kêu trên, dễ dàng lôi ký ức của Trì Nhớ trở lại 100 năm trước. Khi đó, nàng cũng ở chiến trường như vậy, quỷ vực kịch liệt chấn động, cả người nàng lẫn ngựa cũng bị cuốn vào vòng khí xoáy. Hồng Lý nhìn lửa lớn nơi xa, càng nhìn thì càng cảm thấy lạnh lòng. Cứ tiếp tục thế này, Trì Nhớ nhất định sẽ không ngừng nhớ về chiến trường, rồi sau đó bị lực lượng của thiên địa trói buộc, lần thứ hai hưởng ứng triệu hoán trở thành võ thần trời định, mà nàng cũng sẽ biến thành miếng hổ phù lạnh như băng kia. Nghĩ vậy, Hồng Lý thực sự là cảm thấy mình không bao giờ có thể duy trì ảo ảnh nữa, cả người vô thức bị hút về phía của Trì Nhớ. Lúc ở thiên đình, nàng còn có thể ôm cột mà giãy giụa, nhưng lúc này có làm thế nào cũng không thể cãi nổi ý chí của thiên địa. Ánh lửa đầy trời dường như là bị hút vào trong thân thể của Trì Nhớ. Ở trong ngực của Trì Nhớ có một ngọn lửa hình con cá đang cháy rừng rực, rồi sau đó dần dần tắt. Chỉ một thoáng, Trì Nhớ cảm thấy lực lượng cuồn cuộn không ngừng trào dâng, gần như là làm nàng lảo đảo một cái. Hắc Bạch Vô Thường đã nhận ra sự dị thường của Trì Nhớ. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trâm cài của nàng không biết rơi ra từ khi nào, tóc dài đen nhánh theo gió bay loạn, trong mắt nhảy ánh lửa bập bùng. Hắc Vô Thường ngây ra như phỏng, nhẹ nhàng chọc vào Bạch Vô Thường một cái. Cuối cùng ta đã biết vì sao đến lúc mấu chốt đại đế sẽ khác thường ở thế gian không chịu trở về, vì sao rõ ràng đại đế chung tình sẽ theo đuổi một nữ tử mới gặp không bỏ như vậy. Bạch Vô Thường, biết cái gì? Nàng chính là chủ soái thiên giới 100 năm trước, tình nhân cũ của đại đế nhà ta. Trì Nhớ mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn trong lòng bàn tay của mình. Giờ phút này đang có từng điểm ánh hồng đang vận chuyển dọc theo vân tay. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, như là trong lòng bàn tay hợp lại một ngọn lửa. À, ta cũng không biết sao lại thế này, ta không nghĩ nhiều về chuyện chiến trường mà. Trì Nhớ cẩn thận nói. Hồng Lý. Nàng hơi lo lắng Hồng Lý hậm hực quá độ sẽ bất tỉnh nhân sự. Hồng Lý thở dài một hơi, buồn bã nói. Giống như người đói bụng sẽ tha thiết muốn ăn cơm, mệt nhọc sẽ không tự chủ được mà ngủ. Người lo lắng cho phu quân nhà ngươi, tất nhiên sẽ liên tưởng đến chiến trường. Ta không trách ngươi. Trì Nhớ nhớ lại rồi lắc đầu. Vừa rồi ta cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện của chiến trường, thậm chí còn không nhiều bằng lúc mà ở thiên đình. Hồng Lý kinh ngạc. Vậy sao? Tiếp đó nàng như là suy tư gì đó. Ngươi là võ thần trời sinh, có năng lực cảm giác tình huống nguy cơ vượt qua người. Có lẽ trước mắt tình huống nguy cấp, trời đất mới giúp ngươi một phen. Trì Nhớ nhìn không trung phương xa, lẩm bẩm. Tình huống nguy cấp à? Tiếp đó nàng như nhớ ra điều gì đó, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Hắc Bạch Vô Thường ngay ra. Sao bảo không có pháp lực hả? Không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Giang Vương vẫn cảm thấy sau khi mà Phong Đô đại đế tiến vào phòng khí xoáy với Tôn Thần, lực lượng binh lính quỷ vực đã bị suy yếu cực lớn. Chỉ mới ngắn ngủi 15 phút, âm binh của Minh Giới đã chiếm thượng phong. Giữa bầu trời tràn đầy khói mù, một bên là cửa chắn gió tùy tiện rộng mở, một bên là lạch trời cao ngất trong mây, ở giữa kia là khí xoáy thần bí khó lường thả chậm tốc độ xoay tròn. Sở Giang Vương xoa xoa đôi mắt, ông ta vẫn cảm thấy khí xoáy này đang dần dần thu nhỏ lại, giống như là một cánh cửa dần đóng lại. Nếu dòng khí xoáy biến mất, có phải có nghĩa là Phong Đô đại đế cũng không về được hay không? Đúng lúc này, cổ áo của Sở Giang Vương bị ai đó túm lấy. Lệ Liễu Phong ở đâu? Sở Giang Vương chớp mắt, người ở trước mặt này nhiều nhất chỉ là một vị thiếu nữ, màu da trắng nõn, tóc đen như mực, môi hồng răng trắng rất là đẹp. Trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là một tiểu cô nương vì sao có sức lực lớn như thế, còn có khí tức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sở Giang Vương chỉ vào dòng khí xoáy theo bản năng, Trì Nhớ nói một tiếng cảm ơn, thuận tay giở cây roi dài từ trên eo của ông ta xuống rồi phi thẳng về chỗ khí xoáy. Không phải nàng khôi phục pháp lực nên trở nên lạnh lùng, thuận tí là hơi sốt ruột mà thôi. Trăm năm trước, nàng và Lê Liễu Phong hiệp lực đối phó với quỷ vực còn không thoải mái. Huống chi hiện tại, Minh Giới gần như là ở vào trạng thái tứ cố vô thân, lại có thể cơ bản khống chế được chiến cuộc. Rốt cuộc là bị giam 100 năm,